Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 429, ảnh tung phái hắc y về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có thể phiền toái còn xa không? Chỉ như vậy, bò Tây Tạng không dừng lại được. Làm thế nào? Làm thế nào? Lão Lý lớn tiếng kêu cứu. Thổ địa tinh cửa vậy không có biện pháp. Bò Tây Tạng sớm bị bọn ngựa yêu sợ vỡ mật. Gọi thế nào đều không linh. Lúc trước trong lắc lư. Từ lớn bò Tây Tạng vó trước dưới nách xuyên ra. Ở xương bả vai vị trí trói tấm ván hạ dọc theo dây thừng đã hoàn toàn buông lỏng. Tấm ván siêu siêu vẹo vẹo lườm treo ở bò Tây Tạng nghiêng người lên. Nếu không phải thổ địa tinh biểu đệ Ly Ngưu Chiên liều mạc lôi an ma, hắn đã sớm ở nửa đường té xuống. Bây giờ, cùng hắn ngồi chung một đầu bò Tây Tạng Ly Ngưu Chiên gặp không cách nào dừng lại thú cưỡi. Vội vàng rút ra nhỏ đao, bắt đầu cắt kim loại cái này, cứu mạng, dây thừng. Nhưng cũng chính là vì vậy, nằm ngang ở trên tấm ván ang ma mới có thể thấy rõ chỗ tòa này dưới màn rêm ma cổ cửa ải hiểm yếu. Vậy chân chính rõ ràng liền, nhìn núi chạy ngựa chết, hàm nghĩa. Ở người đồng hành kinh hoàng lúc, ang ma trong lòng lại có chủng kỳ diệu cảm giác rung động. Buổi chiều khi tỉnh lại là có thể ở tầm mắt cuối thấy thật cao cao vút ánh mặt trời lặn quan. Có thể đi gần nó. Nhưng xài dòng dã một đêm thời gian, ở bên trong chậu lửa nhảy động ngọn lửa thấp thoáng hà. Đối với Cẩm Tú Cốc một bên, chiều cao xấp xỉ 60 mét hùng vĩ ủng thành cổng thành thẳng tắp cao vút. Hắn hạ cho người đồng hành cửa động, cũng chỉ có chưa đủ 4 mét cao. Từng đạo nối liền bàn kéo sắt thép áp môn bị treo ở cửa bên trong động bộ. Một khi gặp công kích, sẽ ở thời gian đầu tiên rơi xuống lấy hoàn toàn phong kín cái lối đi này. Cổng thành hai đầu, có 100 mét chiều dài tường thành dọc theo đi. Mặc dù so cổng thành hơi lùn một ít, nhưng vậy ít nhất có hơn 40 thước cao. Đắp sử dụng đá lớn, tất cả đều là dài 5 mét, cao 4 mét, chiều rộng 3 mét, không biết có nặng mấy tấn dáng vóc to trường điều đá. Ở trên cao nhất thế, ang ma từng bắt chước cổ đại công trình trình độ, đánh giá đo lường qua bàn long xương sống lúc kiến tạo gian dĩ nhiên. Ở nơi này cao ma trong thế giới, suy đoán như vậy là tuyệt đối không nghiêm cẩn, nhưng vậy đủ để từ trình độ nhất định thuyết minh cái này thành tường hùng vĩ. Chỉ là thành lập Cẩm Tú Cốc đoạn bàn long xương sống tường thành. Chỉ sợ cũng cần đạt hơn mấy chục triệu tới 100 triệu công lúc lao động thời gian. Cái này còn chưa cân nhắc ví dụ như đá liệu hái quật gọt tạc. Vận chuyển thời gian cùng nhân tố kết quả. Nếu không phải như vậy, yêu cầu công lúc tính còn nghĩ tăng mạnh 10 lần thậm chí còn 20 lần. Vì đem xây xong, 100.000 lao công chí ít cần không ngủ không nghỉ công tác mấy ngàn tới mấy chục ngàn giờ. Nếu như tính lại vào lao công nhất định lúc nghỉ ngơi gian, cùng với ở tàn bạo nô dịch hạ hao tổn chết lao công số lượng, cùng với đào bới, vận chuyển đá liệu cần thời gian, công trình tính còn nghĩ gấp bội tăng mạnh, cho dù là ở ma pháp và truyền thừa từ Titan tạo vật xuất chúng công trình tài nghệ dưới sự giúp đỡ. Xây xong Cẩm Tú Cốc đoạn bàn long xương sống tường thành, chỉ sợ cũng chí ít cần gần 10 năm thời gian, trong quá trình không biết mệt chết đi được nhiều ít đến từ người gấu trúc cùng chủng tộc vô tội. Lao công, càng không cần phải nói, Nam Phương Ca Sang lang rừng cây còn có một đoạn quanh co. So Cẩm Tú Cốc đoạn dài gấp 2 tường thành, phương Bắc Côn Lai Sơn địa khu, không chỉ có chiều dài là Cẩm Tú Cốc đoạn gấp đôi hơn. Đồng đất đai hình lại là vô cùng phức tạp, khó khăn tại kiến trúc. Tổng kết xuống, thật không biết cái này trường thành dùng nhiều ít năm mới xây xong. Góc tường hạ lại mai táng nhiều ít vô tội hài cốt. Nhưng không có thể phủ nhận là, Bàn long xương sống quả thật là cẩm tú cốc đạt tới chung quanh địa khu cung cấp không có gì sánh. Kịp lực phòng ngự, bỏ mặc ở ma cổ đế quốc thống trị thời gian, vẫn là ma cổ bị lật đổ sau rất lâu trong năm tháng. Nó đều là chư tộc chống đỡ bọ ngựa yêu trăm năm luân hồi lớn nhất cậy vào. Và tầm thường ủng thành bất đồng chính là, mấy đoạn này tường thành ở bàn long xương sống cẩm tú cốc đoạn đi thông sợ hãi vùng đất hoang tàn. Và bọ ngựa cao nguyên duy nhất cửa thành sau đó, làm thành một cái bên trong đột thức phòng ngự tính ủng thành. Mà không phải là bên ngoài đột kiều kiểu phổ thông dạng. Đang nồng nặc trong bóng đêm, so ủng thành cổng thành cao hơn gấp hai ánh mặt trời lặn đóng cửa thành lầu như ẩn như hiện. Trên cầu cây đuốc san sát, đầu người nhốn nháo, phàm là có bọ ngựa yêu công phá ánh mặt trời lặn đóng cửa thành. Tiến vào ủng thành, liền sẽ như cá trong chậu vậy, bị đến từ bốn phương tám hướng hỏa lực dày đặc bắn thành con nhím. Thổ địa tinh thương đội đến kinh động tường thành canh phòng. Không chỉ có trên tường thành trường thành canh phòng kéo căng cung nỏ. Chuyển động nỏ pháo, tất cả đều nhắm ngay bên này. Ủng thành bên ngoài đóng quân trong doanh trại võ tăng và hắc y vệ cũng bị kinh động. Không ra hai tức thì có gần trăm tên tề khôi tề giáp người gấu trúc vệ sĩ vây lại. Bọn họ nhất định là gối lên mâu đợi sớm. Nếu không tuyệt đối không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy liền toàn bộ điều động. Đủ thấy ảnh tung phái đối với ánh mặt trời lặn quan thủ ngự nhiệm vụ coi trọng. Cùng với gần đây tư thế khẩn trương. Người nào, chúng ta không có ác ý. Cứu mạng, phi nước đại bên trong. Mãnh xông lên phía trước nhất lão Lý phát hiện một cán cần lóe lên hàn quang sắc bén mũi tên thốc. Chỉ hướng mình. Vội vàng giống to một câu, liều mạng kéo về phía sau buộc ở lão thạch đầu cái mũi vòng lên dây cương. Lão thạch đầu bị đau thanh tỉnh lại, vốn muốn dừng lại vọt mạnh tình thế, nhưng bốn chân mềm nhũn té ngã trên đất, cầm lão Lý trực tiếp quăng ra ngoài. Lão thạch đầu là dừng lại, có thể còn sót lại cái này hai đầu phân biệt chở ba cái thổ địa tinh và ang ma bò Tây Tạng lại bị. Súng lại đi lên người gấu trúc vệ sĩ sợ hết hồn. Bỏ mặc cầm mình từ nhỏ nuôi đến lớn thổ địa tinh như thế nào ngăn lại. Căn bản là không dừng được. Côn lai sơn bò Tây Tạng dáng người cũng không phải là tầm thường châu loại có thể so sánh. Có thể so với khoa hơn thú. Chạy uy thế 10 phần. Theo cái này tình thế đi xuống. Kết quả sau cùng chỉ sẽ là tách ra đám người. Mang trên lưng hành khách và hàng hóa đập đầu một cái tự tử ở trên tường thành. Mau tránh ra, mau tránh ra. Đến cuối cùng mắt gặp cách thành lầu càng ngày càng gần. Lão Ly Nghiêu ngoa dứt khoát lên tiếng báo hiệu một câu. Trực tiếp kéo ngoại xanh nhảy xuống. Một người võ tăng nhanh tay lẹ mắt. Phi thân lên, một tay một cái tiếp nhận bọn họ. Ang Ma bỗng nhiên từ trong hoảng hốt rượt mình tỉnh lại. Ở như vậy khẩn yếu giây phút, trong đầu chuyển lại có thể đều là một ít không bên ý niệm. Cảm giác đầu tiên chính là mình tinh thần, tựa hồ có chút không quá bình thường. Ngay sau đó hắn phát hiện, dưới người bò Tây Tạng đã sắp đụng vào trên tường thành. Hết sức quay đầu, nhưng thấy xiết dây cương Ly Nghiêu Chiên cả người đều bị treo ở không trung. Sắp té xuống, dù vậy, vậy vẫn là đang cực lực cắt kim loại trói dây trói của mình. Chớ để ý, buông tay, Ang Ma lo lắng nói, lấy mình trước mắt tình trạng thân thể tới xem. Sợ rằng rất khó không có ở đây mãnh liệt như vậy đánh chúng bị thương. Nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cái này cái thổ địa tinh có thể không giống nhau. 10 có 8 9 sẽ bị cướp đi tánh mạng, bị không ngừng điên dậy Ly Nghiêu Chiên lấy hành động thực tế đáp lại Ang Ma. Đến mỗi rơi xuống, trùng trùng vỗ vào ở trên lưng bò lúc, cái này vóc dáng nhỏ thổ địa tinh liền sẽ duỗi thẳng cầm nhỏ đao tay phải. Hướng dây thừng cắt tới, mau nhảy xuống, Ly Nghiêu Chiên bịt tai không nghe. Đột nhiên, một cái linh hoạt mập mạp nhảy lên chạy nhanh ở giữa bò Tây Tạng. To mập thân thể lại một chút không bị lắc lư ảnh hưởng. Một cái nắm ở ly nghiêu chiên. Hai chân vừa phát lực liền đem thổ địa tinh lộ ra hiểm cảnh. Ngay sau đó mấy giờ sắc bén đột nhiên tới. Chính xác cắt đứt chói ang ma dây thừng. Hắn còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Liền từ trên tấm ván lăn xuống. Chưa rơi xuống đất. Cũng không biết từ đâu ngang trời bay tới một cái mập mạp. Dùng bụng vững vàng tiếp lấy ang ma. Ang ma chỉ cảm thấy được cái này lông xù bụng vô cùng ấm áp ôm. Hắn trên đất liên tiếp lăn mấy vòng chậm xông lên. Sau đó đứng lên nghi ngờ đánh giá trong ngực người da trắng. Ang ma chút nào phát không bị thương. Trước mắt người gấu trúc ánh mắt rất nhỏ. Nhưng lóe lên sạch bóng. Thân mặc màu đen áo ngắn. Một bộ người có luyện võ lối ăn mặc. Trên mặt xúc trước hai tia chút ria mép. Khuôn mặt diễn cảm nghiêm túc dị thường. Thà vô cùng to mập dáng người hình thành tương phản mãnh liệt rõ nét so sánh. Các ngươi là làm sao đến gần? Khó khăn trên đường không có đêm tuần đội ngăn trở các ngươi sao? Hắn nhẹ nhàng đem ang ma bỏ trên đất. Ngẩng đầu nhìn về phía bị hắc y vệ đỡ đến phụ cận lão lý và ba cái thổ địa tinh. Như cha hỏi vậy tiếp liên phát hỏi. Thanh âm hùng hậu có lực. Không giận tự uy. Vô cùng cái lực áp bách, hiển nhiên là tu vi thành công võ tăng, rất có thể vẫn là nơi đây hắc y vệ thống lĩnh cấp nhân vật. Oanh, oanh, hai đầu bò Tây Tạng trước sau đụng vào trên tường thành. Phát ra nặng nề vang lớn, nhất thời toi mạng, hỗn tạp óc máu tươi hát đi ra ngoài, nhiễm đỏ một mảng lớn tường đá, nhìn thấy mà giật mình. Một đoạn gãy lìa sừng trâu xoay tròn vạch qua giữa không trung. Tà tà cắm vào ang ma mặt bên. Thổ địa tinh trên mặt nhất thời xuất hiện thống khổ thần sắc. Đối với bọn họ mà nói, bò Tây Tạng cũng không chỉ là đà thú đơn giản như vậy. Càng giống như là người thân. Không, ta, chúng ta gặp, bọ ngựa yêu tập kích bọn họ. Bọn họ đều chết hết. Chúng ta bò Tây Tạng cũng là bị bọ ngựa yêu kinh dọa sợ. Lão Lý chưa tỉnh hồn nói. Cái gì? Mập võ tăng ánh mắt lập tức trợn to. Ở đâu gặp phải? Hẳn ngay tại hai ba khắc chặng đường bên ngoài. Lão Lý đáp. Mập võ tăng vẻ mặt ngưng trọng nhìn một cái bên cạnh đồng liêu. Đôi hắn báo cho biết một chút. Người sau gật đầu một cái. Lập tức mang mấy chục tên hắc y vệ chạy về phía thổ địa tinh thương đội lai lịch. Không đồng nhất sẽ đám này thân mặc áo đen linh hoạt mập mạp liền biến mất ở trong màn đêm. Sư phụ, cũng là bình thường hàng hóa, một người trẻ tuổi người gấu trúc võ tăng kiểm tra xong bò Tây Tạng. Lưng đeo hàng hóa, đi tới mập võ tăng bên người nói. Mập võ tăng vẻ mặt có chút hòa hoãn. Ngay sau đó nhìn lướt qua ang ma, như cha hỏi phạm nhân vậy tiếp liên phát hỏi, các ngươi là người nào? Tại sao phải ở giới nghiêm lúc đến gần ánh mặt trời lạn quan? Cái này da trắng ngoại tộc lại là từ đâu ra? P. S. Ly Nghiêu bằng bò Tây Tạng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/sien-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.